Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, Mộc Lam từng cho rằng, ở trên thế giới này hắn đã không còn gì để mất. Cái chết của mẫu thân khiến hắn nhìn thấu sự bất công của thế giới này. Kẻ yếu ngay cả quyền sinh tồn cũng phải cầu khẩn người khác để đối lấy. Tuy rằng rơi vào địa ngục thế nhưng so với cuộc sống trước kia cũng đồng dạng là một mảnh địa ngục mà thôi. Hắn không ngại sắm vai nhân vật chính diện hay là nhân vật phản diện, thậm chí không để ý thiện ác. Hắn đem chính mình biến thành cái xác không hồn, người khiến hắn tỉnh lại là Mẫn Hà, nàng mặc dù đã biến thành ác ma, nhưng vẫn thuần khiết giống như bạch tuyết. Thời điểm Miyazaki Meiko chết đi, Mạc Niệm Sinh không chút do dự cùng chết với nàng. Hắn tuân thủ lời hứa thực hiện hai nguyện vọng với Mạc Niệm Sinh. Thứ nhất là báo thù cho Meiko, hắn đã làm, máu của Mộc Lam lưu lại tại thế giới hiện thực có thể tiến hành nguyền rủa. Hắn đem Masuki Kiyonaga hãm hại Meiko cùng với những học sinh làm chứng giả trên tòa, không sót một ai toàn bộ giết chết, ngay cả linh hồn cũng không bỏ qua. Thứ hai, đó chính là khiến Mạc Niệm Sinh có thể vĩnh viễn ở cùng Meiko. Hắn cũng đã làm được, cho nên, liền có địa thi, hiện nay, nhưng hắn chung quy vẫn là ác ma, bản thân chung quy vẫn là nô bộc. Ở ngoài vọng hương đài, nháy mắt truyền đến động tĩnh lớn như vậy, hắn nhanh chóng phát hiện tân kịch bản bắt đầu tải xuống, mà nội dung của tân kịch bản làm hắn nhìn mà kinh động hồn phách. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem kịch bản mới đọc xong. Đây là, Mẫn Hà sắm vai Kỳ Thủy Ngư sẽ chết ở trước cầu Nại Hà. Mà càng quan trọng hơn là, một trận chiến phía trước Nại Hà Kiều không? Có nhân vật chính Dạ Vương tham gia, Mộc Lam rất rõ ràng, không có nhân vật chính tham gia. Muốn để cho nhân vật phải chết sinh tồn là khó khăn cỡ nào? Cho dù là ảnh đế thì như thế nào? Lúc này hắn ngưng mắt nhìn Mẫn Hà bên cạnh, không muốn, hắn nhớ lại cái chết của mẫu thân. Đối với hắn mà nói, đó là quãng thời gian cực kỳ đau khổ. Mẹ hắn bị người khác ô nhục mà chết, cuộc sống của Mộc Lam liền thay đổi từ đó. Hắn nguyền rủa thượng thiên, hơn nữa còn thề trong nội tâm, chỉ cần có thể báo thù cho dù bán mình cho ác ma cũng không hối tiếc. Nguyện vọng kia khiến hắn trở thành Hắc Y đại giáo chủ gia tộc Nylia. Nhưng, thần hay là ác ma có thể giúp hắn sao? Hắn có thể cứu được Mẫn Hà sao? Bất quá Mộc Lam đến cùng cũng không phải thường nhân, hắn rất nhanh chấn định lại. Không suy xét vấn đề kịch bản nữa mà kéo tay. Mẫn Hà, sau đó nói ra lời kịch đi mau. Thủy Ngư, người hạ hầu gia tộc rất nhanh tụ tập ở quảng trường phía trước vọng hương đài. Tình huống hiện tại cần phải mau chóng rời khỏi nơi này. Không có Dạ Vương ở đây, chúng ta liệu có sấm qua nổi Nại Hà Kiều? Không có lựa chọn khác, địa tạng làm sao không biết nơi này rất nhanh sẽ tập trung nghiêu đầu mã diện. Một khi chúng ta bị quỷ sai vây, quanh hậu quả sẽ không lường được, đến thời điểm có lẽ ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng sẽ xuất động. Ta sẽ ở trong này lưu lại một truyền tống trận, một khi Dạ Vương phá được vòng vây, có thể nhanh chóng tới Nại Hà Kiều. Hiển nhiên, là kịch bản bức bách bọn hắn chia lìa với Dạ Vương. Trước một bước đi tới Nại Hà Kiều, truyền tống trận được thiết trí dựa theo cự ly trên bản đồ âm phủ, hiện đã không thể sửa. Đổi, xây dựng một trận pháp cực kỳ phức tạp cần thời gian thiết trí rất lâu. Huống chi loại truyền tống trận cần nhiều người tiến hành này. Không có Thiên Thi cùng Dạ Vương ở đây, chúng ta đối mặt với nghiêu đầu mã diện trên Nại Hà Kiều như thế nào đây? Tất cả sẽ chết, Hạ Hầu Kim Nguyên tỏ vẻ phản đối cường liệt. Một khi nghiêu đầu mã diện vây quanh vọng hương đài, lại thêm sự xuất hiện của Hắc Bạch Vô Thường, chúng ta cũng chết chắc. Tình hình chiến đấu phía trước Nại Hà Kiều tuy rằng đáng sợ, nhưng Hạ Hầu gia tộc đã chuẩn bị nhiều năm, cho dù thiếu mất Dạ Vương cùng Thiên Thi, bọn hắn vẫn còn có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng nếu ở trong này bị quỷ sai vây lại, vậy sẽ không còn cách nào. Hiện tại, chỉ có thể lựa chọn cường công Nại Hà Kiều. Kịch tình phát triển đến một bước này đã hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của mọi người. Không có Diệp Tưởng có aura nhân vật chính ra thân, bọn họ sẽ thế nào? Bất quá, may mắn duy nhất chính là đối phương cũng không phải đẳng cấp boss cuối cùng, bằng không không có nhân vật chính ở cùng, bọn hắn không có bất cứ hy vọng sống sót nào. Một trận chiến này, người chết cũng không chỉ là Mẫn Hà. Bất quá, Mộc Lam quan tâm nhất chính là nàng, mà bản thân hắn ở trong kịch bản này chấm tuy rằng không chết nhưng cũng đồng dạng rơi vào hoàn cảnh cận kề cách chết. Thời điểm diễn trò mà làm không tốt cũng có khả năng cùng Mẫn Hà, nắm tay nhau xuống hoàng tuyền. Mộc Lam nắm chặt tay Mẫn Hà, chưa từng sợ hãi như lúc này. Hắn từng cho rằng hắn đã không còn gì để mất, nhưng hiện tại, hắn đã có người sợ mất đi. Rốt cuộc thông qua Hạ Hầu địa tạng thao túng trận bàn, dưới sự bao, vây của. Mấy quỷ sai phát động truyền tống trận đi tới, Nại Hà Kiều, Mộc Lam gắt gao nắm chặt tay Mẫn Hà, một khắc đó hắn thật sự hy vọng thời gian ngừng lại, ngưng đọng vĩnh hằng. Hắn sẽ ngăn cản, vô luận tương lai có bao nhiêu tàn khốc, hắn sẽ dùng hai tay mình xoay chuyển tất cả. Mụ mụ, xin người phù hộ con đi. Hạ Hầu Địa Tạng, Hạ Hầu Kim Nguyên, Hạ Hầu Sở Giang ba người đang tập trung trước trận bàn, duy trì đại trận ổn định. Một lần này phải truyền tống đến nơi có thiên địa pháp tắc cực kỳ cường đại, phía trước Nại Hà Kiều. Không gian pháp tắc nơi đó củng cố chưa từng có, bởi vậy không thể có nửa điểm sai lệch. Rốt cuộc, đến rồi, thời điểm mọi người nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh biến hóa, khung cảnh trước mắt bọn họ là. Thiên địa xung quanh toàn bộ đều là âm khí, Hạ Hầu Địa Tạng đứng ở nơi này. Cũng phải nuốt một ngụm nước miếng, Nại Hà Kiều, nơi vô số người chết đi bước qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà để quên đi ký ức tiến vào luân hồi chuyển sinh thành một sinh mệnh khác. À, nơi này có thiên địa pháp tắc chấn áp. Đối với đội ngũ lẻn vào Hạ Hầu gia tộc mà nói, là một cửa khó sấm nhất. Hạ Hầu Địa Tạng mở bàn đồ trong tay ra, Nại Hà Kiều, liên thông với lục đạo luân hồi, thế nhưng nguy hiểm bọn hắn biết được mới chỉ có hai. Thứ nhất chính là phía trước Nại Hà Kiều, như đầu mã diện kiểm tra thực hư thân phận người chết. Mặt khác chính là mạnh bà mốc cho quỷ hồn uống canh mạnh bà đồng thời trông coi lục đạo luân hồi. Đi, Địa Tạng dù sao cũng là gia chủ một nhà, dẫn đầu tiến lên. Vì thế tông gia, phân gia cùng với số nô bộc còn sống bước theo phía sau hắn. Ai nấy đều đã đọc, qua kịch bản biết được trận chiến kế tiếp thảm thiết cỡ nào. Không có Dạ Vương, không có Thiên Thi, bọn họ làm sao có thể sống sót. Trong quá trình này, Mộc Lam vẫn nắm lấy tay Mẫn Hà. Một khắc cũng chưa từng buông ra, nơi này cách Nại Hà Kiều chỉ có không đến 500 mét. Âm thanh, Địa Tạng lạnh lùng nói, nghiêu đầu mã diện tùy thời sẽ xuất hiện. Sau đó hắn vung tay lên, đám nô bộc sớm đã chuẩn bị nhanh chóng tiến lên kết trận. Thủ đoạn chuẩn bị qua vô số tuế nguyệt của Hạ Hầu gia tộc rốt cục phải bắt đầu vận dụng. Đáng tiếc ngũ ma chân phù đã cho Dạ Vương một tấm. Mà thôi, Địa Tạng không nói thêm gì nữa, chỉ lấy ra một tấm phù chú. Phù chú cường đại nhất của một mạch của Trương Đạo Lăng Thiên Sư tại Long Hồ Sơn, Thánh Địa Đạo Gia. Ngũ ma chân phù, đây chính là thủ đoạn do tiên nhân lưu lại. Cũng, chỉ có phù chú cường đại như vậy mới có thể chống lại thiên đạo. Mây đen do âm khí kết thành vẫn vũ, tình hình lúc này có thể nói yên tĩnh đến đáng sợ. Trong nháy mắt trận pháp hoàn thành, Hạ Hầu Địa Tạng vùng ngũ ma chân phù trong tay, sau đó bắt đầu kết ấn. Ngũ ma gia thiên địa liệt, một tiếng gầm lên giận dữ, đạo phù chú kia đứng vững trong không trung, sau đó cấm chế trên mặt phù lập tức bị giải khai. Một cỗ khí tức cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông tản ra. Khí tức thật mạnh, đây chính là ngũ ma chân phù trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, bên trong âm khí có một cánh tay thật lớn hiện lên. Giết, ngũ ma chân phù nhất thời bạo phát ra khí tức đáng sợ, Hạ Hầu Địa Tạng cùng Kim Nguyên, Sở Giang bên cạnh đem linh lực trong cơ thể đều chút vào ngũ ma chân phù. Khí tức nhất thời bạo trướng tới, đỉnh phong, đem năm chữ vàng trên, ngũ ma chân phù hiện lên không trung, quang mang dũng mãnh tràn vào trong tầng tầng âm khí kia. Bất quá, mọi người xem qua kịch bản đều biết đây mới chỉ là thử mà thôi. Một trận chiến này, vừa mới bắt đầu. Lúc này, bên cạnh Mộc Lam, trên trán Mẫn Hà sắm vai kỳ thủy ngư, hình xăm hồ điệp loáng thoáng như ẩn như hiện. Chưa xong còn tiếp cách chương.